Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 387. Chương 387. Đại huynh đệ. Hiện tại, ta chính thức tuyên bố tham gia lần này cấp S ma đạo sĩ, tấn thăng khảo hạch thành viên. Vị thứ nhất Nasu Dragnew. Úp úp úp úp. Vị thứ hai Grey Full Buster. Hắc. Vị thứ ba Levi McGarden. A, ta cũng có thể tham gia sao? Vị thứ tư Lilaners Chow. Vị thứ năm Kana Awerona. Vị thứ bảy Sakuba. Vị cuối cùng Miss Rider. Trở lên chính là lần này tham dự cấp S ma đạo sĩ khảo hạch tấn cấp người danh sách. Khảo hạch quy tắc cùng thường ngày, mỗi người đều phải tìm tới một vị khác công hội thành viên làm đồng bạn. Cộng đồng tham gia khảo hạch, thời hạn đêm nay mới thôi. Như vậy, tiếp xuống, giải tán, úp úp úp úp, đáng ghét a. Vậy mà lại không có tuyển chọn, liền kém như vậy một chút. Công hội bên trong phi thường náo nhiệt, khắp nơi đều tràn ngập nghị luận cùng khoác lác thanh âm. Không có đạt được khảo hạch tư cách người, có ảo não, có ủ rũ. Đạt được khảo hạch tư cách người, có kích động, có lo lắng lần này tham gia khảo hạch thành viên cùng trong nguyên tác có chút khác biệt. Tỷ như đã từng Phantom Lord bên trong Juvia, bởi vì gia nhập công hội không đủ thời gian, cũng không thu hoạch được khảo hạch tư cách, mà tương đối, hai vị khác, Sakuba cùng Blood lại là thành công thu hoạch được tư cách. Hai người này đều là Fairy Tail, lão thành thành viên rồi. Tại lúc trước sinh động tại Hozelia Sơn Mạch Đồ Long về sau, hai người bọn họ liền kết bạn gia nhập công hội. Chưa gia nhập công hội trước, hai người đều là dòng binh. Cho nên Sakuba cùng Blood tại Fairy Tail, nhiệm vụ một mực hoàn thành không sai. Trước sau cộng lại mấy năm thời gian, hai người cũng rốt cục thu hoạch được Makarov tán thành, mà liền tại Makarov tuyên bố cấp S ma đạo sĩ khảo hạch danh sách thời điểm. Fairy Tail thánh địa, đảo Tenro phía trên, một vị khách không mời mà đến lặng yên giáng lâm. Đây là một cái giữ lại kỳ quái màu nâu bạo tạc đầu, làn da 10 phần thâm trầm nam tử. Người này đi vào đảo Tenro về sau, đầu tiên là hướng bốn phía nhìn mấy lần, đợi đến xác định phương hướng, chỉ thấy thân thể của hắn bỗng nhiên như là rơi vào trong nước đồng dạng, chậm rãi dung nhập bên cạnh đại thụ trong cơ thể. Trước sau bất quá mấy giây, nam tử liền biến mất không gặp, thậm chí ngay cả 10 mét có hơn quái vật đều không có phát hiện nam tử tung tích. Phảng phất nam tử chưa hề xuất hiện qua. Đảo Tenro bên trên thảm thực vật rất tươi tốt, mà đây đối với Azuma đến nói lại là cực kỳ có lợi ưu thế, bởi vì ma pháp của hắn cùng thực vật liên hệ 10 phần mật thiết, thuận xâm nhập lòng đất rễ cây. Azuma thật nhanh tại đảo Tenro phía trên xuyên qua, ước chừng hơn 20 phút sau, Azuma bỗng nhiên cảm ứng được một cỗ cực kỳ bàng bạc ma lực hội tụ tại nơi nào đó. Lập tức, sâu trong lòng đất, Azuma nhãn tình sáng lên, vội vàng hướng phía cái hướng kia độn tới. Nhào, Azuma cảm giác mình xông vào một tòa ma lực hải dương. Ma pháp của hắn có thể để hắn cùng đại thụ dung hợp, đồng thời bởi vậy mượn nhờ thảm thực vật lực lượng tăng lên mình. Nhưng là giống trước mắt dạng này cổ thụ, Azuma quen nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy, xem ra chính là chỗ này. Azuma trong lòng lẩm bẩm một câu, bắt đầu khống chế tự thân hướng về mặt đất phù đi. Hắn lần này tới nguyên nhân chủ yếu, chính là phụ mình hội trưởng mệnh lệnh, đến đây điều khiển cái này khỏa cây Tenro. Cái này khỏa cây Tenro chính là toàn bộ đảo Tenro hạch tâm. Một khi cây này bị bọn hắn điều khiển, như vậy bọn hắn tại đối mặt Fairy Tail ma đạo sĩ lúc sẽ chiếm cứ cực kỳ có lợi trạng thái, là hội trưởng trong kế hoạch cực kỳ trọng yếu một vòng. Azuma thân thể nhanh chóng nổi lên, Mặc dù hắn có thể cùng cây Tenro dung hợp, nhưng đây chẳng qua là mượn nhờ ma pháp lực lượng. Thân là nhân loại, hắn không có khả năng một mực có thể cùng cái cây hòa làm một thể. Xoạt, cảnh tượng trước mắt rộng mở trong sáng. Rời đi lòng đất về sau, Azuma gặp lại quang minh. Mà lúc này đây, hắn cũng rốt cục nhìn thấy cây Tenro toàn cảnh. Azuma một cái tay nhẹ nhàng phủ tại cây Tenro trên thân thể. Đáy mắt chỗ sâu mang theo một chút sợ hãi thán phục. Luận đến hình thể, có lẽ cây Tenro vẫn còn không tính là Isga đại lục ở bên trên nổi danh cổ thụ. Nhưng nếu như luận đến cây cối trong cơ thể ẩn chứa ma lực, đây tuyệt đối là Azuma từ lúc chào đời tới nay thấy qua mạnh nhất chi thủ. Hội tụ hòn đảo này ma lực làm một thể, nếu như Azuma thật sự có thể cùng cây này dung hợp, như vậy thực lực của hắn tuyệt đối sẽ tăng lên mấy lần. Chỉ tiếc, thật xin lỗi, Azuma trong ánh mắt mang theo từng tia tiếc hận cùng sầu não. Tu hành thực vật ma pháp ma đạo sĩ đồng dạng đều sẽ rất trân quý thực vật sinh mệnh. Bởi vì chỉ có cùng thực vật có thể đối thoại, bọn hắn mới có thể chân thực cảm nhận được loại sinh mạng này trân quý. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, Azuma thật không nguyện ý phá hủy dạng này một gốc có thể xưng kỳ tích đại thụ. Đại huynh đệ, người tại thật xin lỗi cái gì? Đang lúc Azuma âm thầm sầu não lúc, đột nhiên một thanh âm đột nhiên từ đỉnh đầu của hắn truyền đến. Một nháy mắt, Azuma như là bị nắm chặt cái đuôi mèo đồng dạng, toàn thân lông tơ đều dựng lên lên, thân thể nháy mắt căng cứng, làm ra đề phòng tư thái. Ai? Một tiếng gào to, Azuma thuận thanh âm ngẩng đầu, liếc thấy thấy chẳng biết lúc nào xuất hiện tại đỉnh đầu của mình ba đạo thân ảnh. Sau đó Azuma phía sau lưng mồ hôi lạnh, bá một cái, liền chảy xuống. Như là đã quyết định phải cùng Fairy Tail khai chiến. Như vậy trước đó hiểu rõ địch nhân chiến lực cũng đã rất bình thường. Cho nên khi Azuma vừa mới nhìn thấy phía trên ba đạo nhân ảnh, liền đã phân biệt nhận ra thân phận của bọn hắn. Bởi vì ba người này đều là tại trong tình báo trước bài danh siêu nguy hiểm nhân vật Gildas, Miss Togan. Azuma bản thân cũng là một cái phi thường hiếu chiến người. Nhất là thích cùng cường đại ma đạo sĩ giao chiến. Bất quá hiếu chiến về hiếu chiến, cũng không đại biểu cho hắn thích tự tìm đường chết a. Cho nên Azuma quyết định thật nhanh, nháy mắt liền làm ra quyết định. Chạy tương đương Azuma cấp tốc phóng thích ma pháp. Cả người định cùng phía dưới cây Tenro tiến hành dung hợp. Một khi để hắn thành công tiến vào cây Tenro trong cơ thể, dù là đối phương nhân số lại nhiều, Azuma đều có lòng tin có thể chạy thoát. Nhưng là, Azuma ý nghĩ hiển nhiên ngây thơ. Ngay tại hắn vừa mới muốn trốn vào cây Tenro trong cơ thể lúc, đột nhiên, chỉ thấy phía trên Miss Togan động, 5 cái ma pháp trượng chia 5 cái phương hướng. 33333 thật nhanh cắm vào Azuma chung quanh. Ngay sau đó, màu tím đen ma pháp trận tia sáng bỗng nhiên tỏa sáng. Ngũ trọng ma pháp trận ma cảnh. Ông, Azuma hoàn cảnh bốn phía nhanh chóng phát sinh biến hóa. Trong chớp mắt, trừ một mảnh tuyết trắng mịt mờ sắc bên ngoài, tất cả đồ vật toàn bộ từ Azuma trong tầm mắt biến mất không thấy gì nữa. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?